hiển nhiên là nhiều năm rồi không có ai ở hết. Mười mấy năm trước hai vợ chồng này đã qua đời rồi. Cái sân này là do tôi đã cho người giữ lại. Đường Lăng nhìn về phía cô, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Hàn Nhã Thanh chuyển mắt đối diện với ánh mắt của anh. Nhìn thấy trong mắt của anh mang theo một thứ gì đó phức tạp. Nhưng mà thứ kia cô lại hiểu được. Nhưng vào lúc này cô lại thấy luống cuống. Đường Lăng nhìn thấy dáng vẻ của cô, âm thầm hít một hơi. Sau đó lấy trong một tấm ảnh đưa đến trước mặt của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh ngẩn người. Sau đó chậm rãi đưa tay ra nhận lấy. Lúc cô nhìn thấy dáng vẻ của người ở trên bức ảnh. Đôi mắt của cô trợn to theo bản năng. Tại sao anh lại có ảnh chụp của mẹ tôi? Đây là phản ứng đầu tiên mà Hàn Nhã Thanh nhìn thấy ảnh chụp. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh lại cảm giác được có gì đó không đúng. Người trên bức ảnh này là mẹ. Nhưng mà cô không nhớ được mẹ lại có ảnh chụp như thế này. Màu sắc và khung cảnh này có chút kỳ lạ. Đây là ảnh chụp của bà nội tôi. Đường Lăng nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Giọng nói rất dịu dàng. Hàn Nhã Thanh giật mình. Hai mắt chậm rãi ngước lên nhìn về phía anh. Đáp án rõ ràng vô cùng sống động. Cô thông minh như vậy. Đã sớm suy nghĩ hiểu ra rồi. Nhưng mà việc này đến quá đột ngột. Cho nên cô mới cảm thấy ngây người. Lúc này cô đang đớ người. Ngây ngốc, trong lúc nhất thời đầu óc đang quay vòng vòng. Có ý gì chứ? Sau đó Hàn Nhã Thanh nghe thấy mình hỏi ra một câu như vậy. Cách chương.